Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225, Sasuke Chidori. Lôi độn, Chidori, kết ấn trong nháy mắt hoàn thành. Chợt liền thấy Uchiha Sasuke tay trái thành hổ trảo, tay phải bắt lại cổ tay phải. Vô số chói mắt lôi điện từ đó nở rộ ra. Chít chít chít, xảo tạp tiếng chim hót xuất hiện. Uchiha Sasuke ánh mắt lộ ra kinh hỉ. Hắn thành công, không sai. Vô thương trước đây giao cho Uchiha Sasuke chính là Chidori. Đối với nguyên tắc trung tướng Chidori sử dụng so với người sáng tạo Kakashi cũng còn có linh hoạt. Uchiha Sasuke, vô thương nếu muốn làm cho đối phương thần tốc lớn lên, tự nhiên sẽ đưa cái này nhẫn thuật giao cho đối phương. Mà ở cách đó không xa, nguyên bản nhìn xông qua Uzumaki Naruto Orochimaru, nghe được Chidori thanh âm, nhất thời ánh mắt nhìn về phía đi qua, chợt ánh mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Có ý tứ, không nghĩ tới là cái kia Kakashi tiểu quỷ tự nghĩ ra Chidori. Sasuke cư nhiên học xong một chiêu này. Orochimaru trong mắt tinh quang lóe lên, mặt lộ ra tà ác tiếu dung. Chidori là cấp độ A nhẫn thuật, hơn nữa trong đó tùy thuộc tính chất biến hóa càng là vô cùng cao thâm. Uchiha Sasuke lại có thể khiến cho xuất thiên, trời bẩn, chim, điều này làm cho hắn đối với Uchiha Sasuke thân thể sở hữu thiên phú càng thêm hài lòng. Chidori xuất hiện, Uchiha Sasuke có thể cảm thụ được tay mình gần như thực chất hóa mệt đoàn bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, hưng phấn trong lòng đồng thời cũng là hướng phía Uzumaki Naruto nhìn lại. Nhìn thấy Uzumaki Naruto khoảng cách Orochimaru bất quá 7-8 mét sau, hắn nhất thời trong lòng cả kinh, vội vã hướng phía thân cây vọt đi. Phích lịch tương đương, ở thiên điểu lưu vọt lôi điện kích thích tế bào sinh động tính. Uchiha Sasuke thân hình phảng phất hóa thành một tia điện, từ thân cây xông thẳng tắp hướng phía Orochimaru đột đâm đi. Đang nhằm phía Orochimaru, Uzumaki Naruto kinh ngạc nhìn tay không ngừng lóe ra sấm sét Uchiha Sasuke. Cước bộ không khỏi bị kiềm hãm. Ngừng tới, Sasuke lúc nào có như vậy nhẫn thuật rồi hả? Uzumaki Naruto trong lòng ngạc nhiên nghĩ đến. À tương đương, mà đang ở Uzumaki Naruto như thế sửng sốt một chút, Uchiha Sasuke phát sau mà đến trước, đã vọt tới Orochimaru trước mặt, chợt nổi giận gầm lên một tiếng, đem vật cầm trong tay Chidori hung mãnh đột đâm ra. Thông linh thuật, đột nhiên, Orochimaru giảo phá ngón cái, trên mặt đất một án, một đại đoàn yên vụ xuất hiện, xẹt tương đương, Chidori đâm vào trong khói mù, lợi nhận mở ra huyết nhục thanh âm vang lên. Thế nhưng Uchiha Sasuke cũng là thần tình biến đổi. Yên vụ tiêu tán, chỉ thấy một cái to lớn mãng xà xuất hiện tại Orochimaru ban đầu vị trí. Mà Uchiha Sasuke cánh tay phải thì là xỏ xuyên qua thân rắn, hình thành đập vào mắt tận tâm lỗ máu. Đại xà mới vừa xuất hiện liền gặp trọng kích, nhất thời to dài thân rắn trực tiếp tê liệt ngã xuống ở tại mà. Kiệt kiệt, Sasuke biểu hiện của ngươi ta rất hài lòng. Hiện tại để ta đưa ngươi một món lễ vật đi. Ở chết đi đại xà chi. Orochimaru đứng lên mặt, nhìn mặt Uchiha Sasuke trong miệng phát sinh tà ác tiếng cười. Đột nhiên cái cổ đưa dài, cả đầu trong nháy mắt xuất hiện tại Uchiha Sasuke bên cạnh thân. Sau đó hướng về phía Uchiha Sasuke cổ cắn một cái, hình thành một cái đặc thù ấn ký. Ân hừ, Uchiha Sasuke kêu lên một tiếng đau đớn, mặt lộ ra kinh sợ. Đem tay trái từ thân rắn bên trong rút ra, thần tốc móc ra phi tiêu, muốn công kích Orochimaru cổ. Bất quá Orochimaru cũng là lập tức thu hồi đầu, chợt lùi về đến rồi thân thể của chính mình, vẻ mặt khạc cười nhìn Uchiha Sasuke. Chuyện gì xảy ra? Uchiha Sasuke vẻ mặt phẫn nộ, sẽ phóng đi công kích. Bất quá lúc này cái cổ bị Orochimaru cắn trúng địa phương lại truyền tới đau nhức, làm cho hắn mặt lộ ra thống khổ, kinh nghi đồng thời, thân thể một hồi vô lực trực tiếp ngồi liệt ở tại mà. Sasuke, thấy như vậy một màn, Uzumaki Naruto cũng là từ mới vừa kinh ngạc kinh tỉnh lại. Vẻ mặt nóng nảy hét lớn, ghê tởm, người tên hỗn đản này. Uzumaki Naruto không nghĩ tới chính mình vừa mất thần, Sasuke liền bị thương, nhất thời vẻ mặt tức giận hướng phía Orochimaru xoát ra một bả phi tiêu. Orochimaru thân thể nhoáng lên liền tránh ra phi tiêu, chợt có chút lạnh lùng nhìn về phía Uzumaki Naruto. Thật là một không biết sống chết tiểu quỷ, sống đi vậy là sớm muộn sẽ chết, để ta tại như vậy tiễn ngươi một trình hảo. Đối với Uzumaki Naruto, Orochimaru cũng sẽ không giống là đúng Uchiha Sasuke như vậy ôn nhu. Trong mắt hắn, Uzumaki Naruto bất quá là một người bình thường Konoha tiểu quỷ, thuận tay liền có thể giết chết. Trong lòng nghĩ như vậy, Orochimaru nhấc tay một cái, trong tay áo nhất thời bay ra đại lượng độc xà, trực tiếp cắn xé hướng Uzumaki Naruto. Đây đối với Orochimaru mà nói chỉ là thuận tay công kích, thế nhưng đối với người thường mà nói cũng là đủ để giết chết trung nhẫn công kích. Uzumaki Naruto nhất thời chấn động trong lòng, cảm nhận được đáng sợ nguy hiểm. Mà than ngồi ở một bên Uchiha Sasuke thấy như vậy một màn, trong mắt đồng tử co rụt lại, trong lòng xuất hiện mãnh liệt kinh sợ. Tuy là bình thường Uchiha Sasuke luôn phúng đâm Uzumaki Naruto là ngu ngốc, thế nhưng dưới đáy lòng hắn cũng là đã sớm đem Uzumaki Naruto coi là bằng hữu, thậm chí là ràng buộc. Bây giờ trơ mắt nhìn Uzumaki Naruto sẽ bị giết, Uchiha Sasuke trong lòng nhất thời hiện lên mãnh liệt tâm tình kích thích. Mà ở này cổ tâm tình kích thích, hắn Sharingan nhất thời phát sinh biến hóa. Tả nhãn song câu ngọc đột nhiên nổi lên viên thứ ba câu ngọc, biến thành tả nhãn tam câu ngọc mắt phải vì song câu ngọc. Chỉ là những biến hóa này, Uchiha Sasuke không chút nào phát hiện, ánh mắt vẫn kinh sợ nhìn Uzumaki Naruto bên kia. Thương tương đương, đột nhiên, một đạo hắc sắc thiểm quang từ cây lâm nhất sườn phụt ra ra. Trong thời gian ngắn xuất hiện tại Uzumaki Naruto trước mặt, sáng chói đao quang thiểm thước xuất hiện, hết thảy cắn xé mà đến độc xà chợt gãy thành hai đoạn. Không có ý tứ đây, tới hơi trễ, đem chặt đứt độc xà kiếm Kusanagi Tata rũ xuống thân thể một bên. Vô Thương Dương Dương lười biếng nói, Uchiha Sasuke ánh mắt ngẩn ra, chợt vẻ mặt kinh hỉ, Vô Thương cư nhiên sẽ biết xuất hiện tại nơi đây. Cái này từ bọn họ an toàn. Đứng ở thân rắn Orochimaru hai mắt híp lại, trong miệng lè lưỡi, nhãn quang thiểm thước không ngừng đánh giá đem rắn độc của chính mình chặt đứt Vô Thương. Naruto, đem Sasuke còn có Sakura chuyển qua xa một chút địa phương đi. Kế đó chiến đấu, tạo thành động tĩnh có thể sẽ khá lớn. Ta nói đúng không? Nguyên Konoha tam nhẫn chi nhất Orochimaru, Vô Thương thản nhiên nói. Gạch dưới mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.